Đỉnh cao phú quý, chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiên Tiên tuy không vừa mắt, nhưng một thước đi một thước. Đàn ông bắt nạt phụ nữ, đặc biệt là kiểu bắt nạt này, theo quan điểm của Trình Nguyên là không đúng. Đó là một hành vi rất khó chịu. Vì vậy, ngay khi hai kẻ liều mạng cởi quần ra, anh ta đột nhiên xuất hiện phía sau một trong số họ. Với một cánh tay to lớn, và tay kia kéo mạnh đầu người đàn ông cùng một lúc. Một tiếng, ca, người đàn ông mở to mắt. Sau đó thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Miệng há hốc, cổ họng run rẩy phát ra tiếng. Cô cô cô, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều choáng váng. Đặc biệt là những kẻ liều mạng khác. Sau khi phản ứng lại, đã nhanh chóng cầm lấy con dao lớn của chính mình và chém về phía Trình Uyên. Trình Uyên không chớp mắt hay lùi lại. Cậu đột nhiên dùng một lòng bàn tay chống đỡ khuỷu tay. Nhưng con dao vẫn chưa đi xuống. Thay vào đó, Trình Uyên nắm lấy cổ tay cầm dao của mình bằng tay còn lại và vặn ngược lại. Rắc rắc, lưỡi kiếm cắm thẳng vào cổ anh ta. Hai kẻ liều mạng ngã xuống đất và chết. Mã Tiên Tiên kinh hãi bước xuống khỏi bàn và nhìn thấy hai người đàn ông đã chết nằm trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi và toàn thân run rẩy. Cô không thể tin được rằng người cứu cô lần này hóa ra lại là Trình Uyên. Mở miệng, dường như anh ấy muốn nói lời cảm ơn, nhưng không biết có phải môi run quá không nói được hay là không muốn nói. Trình Uyên lạnh lùng liếc cô một cái. Không cần cảm ơn. Chỉ đi ngang qua thôi. Nói xong quay người bước ra ngoài. Mã Tiên Tiên ngây người đứng đó, nhìn Trình Uyên thẫn thờ đi về phía bong. Cô ấy đã bị sốc. Mặc dù việc Trình Uyên cứu cô là ngoài dự đoán của cô, nhưng nó không gây sốc bằng việc Trình Uyên giết người. Vì vậy, anh ta mạnh mẽ như vậy. Mã Tiên Tiên thì thầm, nghĩ đến vụ ám sát trên biển mà mình đã sắp đặt từ trước. Tim tôi đập nhanh hơn. Đó không phải là một trò đùa khi ám sát Trình Uyên với kỹ năng ám sát ở cấp độ như vậy sao? Trên thực tế, nếu Trình Uyên không ra tay, chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu với hai tên khốn này. Lý Nham bước tới an ủi Mã Tiên Tiên. Đúng, đúng, bất quá ngươi như thế nào đều bị nhóm quý nhân của chúng ta làm nhục. Đội trưởng An Ninh ngẫm lại một lần nữa. Mã Tiên Tiên khó nhọc vặn vẹo đầu. Liếc nhìn đám người Lý Nham, không khỏi bật cười hai lần. Một vầng trăng khuyết bật lên bầu trời đêm. Một kẻ liều mạng đang ôm quay trong. Đầu anh ta bị tách khỏi cơ thể. Páp, khi họ rơi xuống đất, một nhóm những kẻ liều mạng nghe thấy âm thanh và ngay lập tức bao vây họ. Gã đàn ông vạm vỡ không thèm đếm xỉa đến Trình Uyên đã nhảy xuống biển, cầm súng lao tới. Ai đã làm nó? Không ai có thể nhìn rõ ai đã ra tay. Vết cắt vừa rồi hầu như tránh được ánh mắt của mọi người. Kể cả đám người đang ăn dưa ngồi xổm trên mặt đất. Người đàn ông mạnh mẽ chĩa súng vào một người vô tội. Nói xem, ai đã làm điều đó? Hoặc giết chết bạn? Nam nhân kinh ngạc quỳ xuống trước mặt nam nhân. Ta không biết, ta thật sự không biết. Ta nhìn thấy một tia sáng trắng lóe lên. Bang! Với một phát súng, âm thanh nổ tung trên bầu trời đêm trên biển. Mọi người đều bị tiếng súng làm cho hoảng sợ. Có người ngồi xổm không vững, trực tiếp quỳ xuống. Trên trán người bị hỏi có một lỗ máu. Hắn ngã xuống đất chết chưa kịp kêu gào. Lục soát, xem người nào có dao giấu trong người. Người đàn ông mạnh mẽ giận dữ mắng. Một nhóm những kẻ tuyệt vọng bắt đầu tìm kiếm từng người một. Có ba khẩu súng trên tàu. Một khẩu súng ngắn hơi hướng ổ quay và một khẩu súng ngắn. Khẩu súng lục nằm trong tay một người đàn ông mạnh mẽ. Có sức mạnh lớn nhất trong một cú va chạm nhẹ. Và là kẻ đầu tiên bị giết. Một người khác cầm súng ngắn trực tiếp chĩa súng vào người trước mặt nói. Đứng lên, Trần Thành đứng dậy. Sau đó khẽ cười với anh. Người cầm súng ngắn sửng sốt trong giây lát. Anh ta có thể hơi ngạc nhiên. Vì nụ cười của người đàn ông trước mặt không phải là nụ cười tâng bốc, mà là nụ cười phấn khích. Người cầm súng ngắn trợn to hai mắt, lập tức phản ứng lại, vội vàng kêu lên. Đây, Trước khi từ này được nói ra, một con dao đã đâm vào tim anh. Sau khi người đàn ông vạm vỡ phát hiện, anh ta nhanh chóng giơ súng bắn 3 phát về phía Trần Thành. Bang, bang, bang. Sau khi giết người cầm súng ngắn, Trần Thành xun đá và đá súng vào đám đông cùng lúc với hành động phóng điện nhỏ. Sau đó xả xuống và lao vào một kẻ liều lĩnh. Kẻ liều mạng hoảng sợ giơ con dao trên tay lên định chém. Tiếc là anh ta đã bị người đàn ông lực lưỡng bắn 2 phát 3 cái. Rầm, rầm, rầm, rồi ngã lăn ra đất. Trường kiếm của Trần Thành lại xuất ra. Quệt cổ một người, nhanh chóng nhảy qua lan can. Trực tiếp nhảy xuống biển. Đến gần lan can, anh vội đuổi theo thăm dò rồi nhìn xuống. Ánh sáng dao lại lóe lên. Đầu rơi xuống biển. Hóa ra Trần Thành không hề nhảy xuống biển mà chỉ treo người trên không và dùng một tay nắm lấy thành phà. Vốn dĩ hắn đá 2 phát súng vào đám người ngồi xổm dưới đất. Hy vọng những người này cầm súng chống cự. Nhưng đáng tiếc, hắn đã đánh giá quá cao nhóm người này. Rõ ràng là có rất nhiều vệ sĩ của các ông chủ lớn. Nhưng lúc này, không ai dám động đến 2 khẩu súng. Như thể họ rất nóng. Họ không dám chạm vào. Những kẻ liều lĩnh dám. Nhìn thấy sự nhanh nhẹn của Trần Thành, có người nhận ra rằng anh ta không thể chống lại anh ta bằng dao nên họ lao vào đám đông để nhặt 1 khẩu súng. Nhưng trước khi khẩu súng được tìm thấy, anh ta đã bị giết. Trình Uyên trực tiếp bẻ gãy đầu tay súng. Sau đó anh ta nhặt khẩu súng ngắn và bắn 2 người đi tới. Với một tiếng nổ, cả 2 người đều bị thổi bay và ngã xuống đất chết. Shotgun là loại súng ngắn, cực kỳ uy lực ở cự ly gần và tầm bắn rộng. Đột nhiên, những kẻ liều lĩnh không dám bước tới. Gã đàn ông lực lưỡng cũng choáng váng. Chĩa súng vào Trình Uyên. Trình Uyên chĩa khẩu súng ngắn vào gã. Bỗng chốc trở nên bế tắc. Trần Thành cũng nhảy trở lại thuyền và đến bên cạnh Trình Uyên. Cô, sao cô lại lên thuyền? Người đàn ông lực lưỡng ngạc nhiên hỏi Trình Uyên. Anh rõ ràng đã nhìn thấy Trình Uyên nhảy xuống biển. Bằng 1 phát súng. Bang! Trong lúc gã đàn ông mạnh mẽ đang phân tâm, Trình Uyên bất ngờ chĩa súng về phía 2 kẻ liều mạng và trực tiếp tiễn chúng về quê. Sau đó nhanh chóng quay súng trở lại phương hướng ban đầu. Tiếp tục đối mặt với cường giả. Sao? Các ngươi muốn cùng nhau bắn sao? Nhìn thấy Trình Uyên vừa nói vừa cười, lại dễ dàng giết chết 2 người. Đôi mắt của người đàn ông lực lưỡng như muốn tách ra. Và anh ta vô cùng tức giận. Trình Uyên, cậu không được chạy. Trình Uyên chế nhạo phản bác. Lúc này nói chuyện tàn nhẫn có ích lợi gì? Loại súng này bắn liên tiếp 5 viên đúng không? 2 phát tôi bắn được 3 viên. Bạn có muốn để tôi bắn xong không? Người đàn ông cường tráng lạnh lùng nhìn Trình Uyên. Sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Đúng lúc này, một lão già trong đám người đột nhiên đứng lên. Ông lão đầu đầy nếp gấp, nhìn đã 60 tuổi. Nhưng khi đứng lên lại rất thẳng thắn. Đi về phía Trình Uyên nói với giọng điệu bình tĩnh. Tuổi trẻ can đảm cũng không tệ. Không hổ danh là gì. Rất nhiều người không thể giết bạn. Ông già này xuất hiện quá đột ngột. Khi Trần Thành và Trình Uyên phản ứng, anh ấy đã đi đến bên cạnh Trình Uyên. Không nghĩ tới, Trần Thành vội vàng rút dao. Nhưng con dao chưa kịp rút ra đã bay ra ngoài. Cách Trương.